Phong Thần Châu, chương 4161, ta đi giết hết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Như Hỏa thấy Tần Ninh không mở miệng thì tiếp tục nói, ta nói cho ngươi biết, ma tộc rất xảo quyệt, lại giỏi ngụy trang, ngươi không thể xác định chắc chắn suy đoán của mình được. Bọn chúng sẽ mê hoặc lòng người, hãm hại ngược lại ngươi, ví dụ như ngươi muốn giết Hiên Viên Anh, Hiên Viên Thanh Sương chắc chắn sẽ che chở cho hắn ta, nói ngươi là người xấu, phối hợp giết chết ngươi, ngươi hiểu chưa? Nhan Như Họa lải nhải nói, hôm qua, Tần Ninh cùng Nhan Như Họa đi dạo mấy vòng trong cái nơi phong hoa tuyết nguyệt kia, bây giờ lại nghe Nhan Như Họa líu ríu nói không ngừng, thật sự làm cho đầu hắn muốn nổ ra rồi. Giờ phút này, Tần Ninh phất phất tay, một gã đệ tử Thiên Hạc Lâu đi đến, thị nữ này, các ngươi tìm ở đâu ra vậy, dòng dài nhiều chuyện, phiền chết ta, còn muốn để cho người ta xem thi đấu không? Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa sửng sốt, tên đệ tử kia cũng lập tức căng thẳng, vội vàng nói. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta đổi cho ngài người khác. Nhan Như Họa thực sự sửng sốt, trở mặt vô tình. Người này cũng lật mặt quá nhanh rồi, đệ tử kia quát lớn. Còn ngẩn người cái gì, nhanh cút đi. Nhan Như Họa oán giận liếc mắt nhìn Tần Ninh một cái rồi xoay người rời đi, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tần Ninh tiếp tục xem thi đấu, thế nhưng, tuy rằng ánh mắt quan sát thi đấu, nhưng lực chú ý lại dừng lại ở bốn phía. Hiện tại, hắn là cảnh giới thánh nhân tam hồn, dựa vào Phong Thần Châu để phân biệt, hắn có thể xác định được ma tộc cảnh giới thánh nhân, còn cảnh giới địa thánh rất khó phân biệt. Mà giờ phút này, Tần Ninh đang cẩn thận phân biệt những người này, không ngừng hỏi Dương Tam Tuần thân phận của những người đó, người xác định những người này đúng là như vậy. Ta đi giết hết bọn họ, đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai, Nhan Như Họa. Lại trở về, nhưng mà lần này, Nhan Như Họa đã đổi thành trang phục của đàn ông, rót rượu cho Tần Ninh, mỉm cười nói. Có phải là những người mà ngươi vừa hỏi không? Ai ya, ta nghe cũng phải trên trăm người nhỉ, đều là Thương Long Điện và Thiên Hạc Lâu. Nhiều như vậy, đơn giản một từ, Nhan Như Họa cầm lấy chén rượu, tự rót tự uống, nói. Đừng tức giận, việc diệt ma ta sẽ không lười biếng, ngươi chỉ là cảnh giới thánh nhân, khó có thể xoay chuyển tình thế, còn cần ta giúp ngươi, nhanh nói đi, ngươi phán đoán thế nào, cách chương.